Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 276, ta người càng nhiều, canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Đế đô, một cái VIP hội quán bên trong. Cái này hội quán chọn lựa là họp thường niên chế độ. Có thể tiến vào hội quán người đều là xã hội tinh anh hoặc là phú nhị đại xã hội thượng lưu người. Tại một cái gian phòng bên trong, mấy người trẻ tuổi uống vào rượu vang đỏ. Đinh Thiếu, người không phải vẫn muốn phía trên Đông Tiểu Nhã sao? Thế nào? Đừng nói nữa. Suy nghĩ một chút liền đến khí. Vốn là chúng ta đều cho Đông Tiểu Nhã hạ dược. Lại bị một cái đi đi tiểu ca hỏng sự tình. Cho chúng ta trực tiếp đem xe mở sở cảnh sát đi. Đinh Bác càng nói càng tức giận. Đêm hôm đó mình bị còng tay ở cục cảnh sát trên lan can một đêm. Khó nhận lấy cái chết. Đã lớn như vậy hắn không bị qua loại này tội. Muốn không phải phụ thân tìm người đem sự tình bình. Đoán chừng hiện tại hắn uống cũng không phải là rượu vang đỏ. Ăn cũng không phải sơn hào hải vị mà chính là cơm tù. Nhớ tới Diệp Thần, Đinh Bác liền đến khí. Năm lần bảy lượt xấu chuyện tốt của mình. Mấy cái bình thường cùng Đinh Bác nhận biết anh em nghe cũng đều lòng đầy căm phẫn. Ngọa tào, người nào mẹ nó nghiêu bức như vậy? Dám phá hỏng chúng ta Đinh ca chuyện tốt. Cha rõ ràng tiểu tử kia cơ sở sao? Giết chết nha, đúng đấy, chẳng phải một cái đi đi tiểu ca sao? Đinh ca nói cho ta biết hắn là ai? Ta thay người báo thù. Mấy cái đại thiếu uống nhiều rượu. Cả đám đều rất nghiêu bức kêu gào muốn cho Đinh Bác báo thù. Lúc này thời điểm, một người trẻ tuổi đi vào gian phòng. Tại Đinh Bác bên tai dì tai vài câu. Đinh Bác trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Hắn lạnh lùng nói. Các vị, cái kia đi đi tiểu ca ta đã tìm được hắn. Vừa mới ta có cái huynh đệ vừa vặn dựng xe của hắn. Hiện tại đã đem vị trí báo cho ta. Chấm. Đinh ca, chúng ta này liền gọi người đi. Để tiểu tử này biết dám chọc chúng ta Đinh Thiếu là kết cục gì. Được rồi, cảm ơn trước ca mấy cái. Giết chết tiểu tử này. Ta mời mọi người cùng nhau đi hộp đêm hào môn thịnh yến. Một đám đại thiếu mỗi người gọi điện thoại gọi người. Rất nhanh liền tiếp cận hơn 10 chiếc xe 50, 60 người. Lúc này thời điểm. Cái kia tiểu đệ đã đem Diệp Thần định vị phát đi qua. Quảng cáo, Đinh Bác ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sát ý tiểu tử. Hôm nay ta muốn để ngươi quỳ gối trước mặt của ta. Để ngươi biết sự lợi hại của ta. Một đám tiểu đệ vây quanh Đinh Bác trùng trùng điệp điệp truy hướng Diệp Thần. Diệp Thần lúc này lái xe hỏi thăm. Ngươi nói địa phương đến cùng ở đâu? Liền tại phụ cận. Huynh đệ ngươi lại hướng phía trước mở rất nhanh liền đến. Diệp Thần lái xe đi tới một cái bỏ hoang công xưởng. Mục đích của ngươi chính là nơi này. Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Đúng lúc này, Diệp Thần sau xe vang lên một trận xe hơi tiếng oanh minh. Mười mấy chiếc xe sang trọng lao đến. Đem Diệp Thần đường lui phong cực kỳ chặt chẽ. Lúc này thời điểm. Cầm đầu trên một chiếc xe phía dưới đến một người trẻ tuổi. Hắn một mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử rốt cục để cho ta vây lại ngươi. Gần như đồng thời, tất cả xe cửa xe đều mở ra. Một đám tiểu đệ khí thế hung hăng theo trong xe đuổi tới. Đám kia tiểu đệ nguyên một đám so chó cụt đuôi còn ngang tàng phách lối. Đối với Diệp Thần kêu gào. Tiểu tử. Người mẹ nó lập tức cho Đinh Thiếu quỳ xuống nhận lầm. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Không quỳ xuống. Lão tử mẹ nó giảm giá chân của ngươi. Đinh Bác đứng tại một chiếc xe sang trọng trần xe khoát tay áo. Đám kia tiểu đệ nhất thời yên tĩnh trở lại. Hắn trêu tức nhìn lấy theo trong xe đi ra Diệp Thần. Tiểu tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đặc biệt dám đem lão tử kéo đến cục công an. Người mẹ nó lá gan mập a, đoạt nữ nhân của lão tử. Còn xấu chuyện tốt của ta. Người nói đi, người muốn chết như thế nào? Diệp Thần nhìn đến trận thế này trên mặt không có vẻ kinh hoàng biểu lộ. Phản mà phi thường lạnh nhạt. Hắn bấm điện thoại. Lúc này thời điểm, đối diện truyền đến một đạo thanh âm lãnh khốc. Diệp tiên sinh, chúng ta căn cứ định vị đã biết ngài vị trí. Biết ngài gặp phải nguy hiểm. Hộ vệ đội trong vòng 5 phút đồng hồ đuổi tới. Long Thuẫn nắm giữ trên thế giới tối cao cấp bảo an hệ thống. Làm lão bản, tự nhiên nhận lấy lớn nhất bảo vệ nghiêm mật. Giám sát trung tâm nhìn đến Diệp Thần bị mười mấy chiếc xe ngăn ở vứt bỏ công xưởng. Liền biết xảy ra vấn đề. Bởi vậy hộ vệ đội đã phái ra. Đinh Bác nhìn đến Diệp Thần gọi điện thoại cũng không hoảng hốt. Hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, nghĩ như thế nào muốn gọi người? Nói cho ngươi tại Ma Đô. Lão tử cũng là thiên. Ngươi kêu ai tới đều không dùng. Ha ha, gọi điện thoại rất có việc gọi người. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể gọi đến người nào. Lúc này thời điểm còn trang bức. Quả thực cũng là tìm đường chết a. Đinh Bác cười lạnh nói. Diệp Thần, ngươi biết ngươi đắc tội là ai chăng? Lão tử là Thiên Võng tập đoàn đại công tử. Giá trị con người 10 tỷ. Chúng ta vòng tròn bên trong đều là các công tử của đại gia tộc. Người mẹ nó cùng ta đấu. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Diệp Thần. Giống như nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng. Tại ta trong mắt, ngươi chính là con kiến hôi đồng dạng. Lão tử dẫm chết ngươi tựa như là giết chết một con kiến. Ha ha, tiểu tử này thật sự là không có mắt. Vậy mà đắc tội Đinh Thiếu. Hôm nay... Ngươi gọi điện thoại tìm ai đến? Ai cũng cứu không được ngươi. Tiểu tử, thức thời lập tức dập đầu. Hướng Đinh Thiếu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những cái kia đại thiếu ỷ vào nhiều người. Vẻ mặt đắc ý, Đinh Bác cười lạnh nói. Tiểu tử chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt của ta. Gọi ta ra ra, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Diệp Thần lông mày nhíu lại. Để cho ta quỳ. Đinh Bác lớn lối nói, chung quanh nơi này đều là người của lão tử. Lão tử để ngươi quy, ngươi dám không quy. Diệp Thần cười lạnh nói, thật sao, bất quá so nhiều người. Còn không có mấy người người có thể so sánh qua ta. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên, thiên bên trên truyền đến máy bay trực thăng thanh âm. Sau đó... Từng chiếc vũ trang xe bọc thép theo bốn phương tám hướng lái tới. Phanh phanh phanh, những thứ này xe bọc thép mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp đem xe sang trọng đụng cái thất linh bát lạc. Sừng sốt đâm vào một con đường. Đinh Bác cùng những cái kia đại thiếu tất cả đều choáng váng. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Máy bay trực thăng vũ trang phía trên. 10 cái huyễn khốc đặc chủng binh trang bị nhân viên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Diệp Thần bên người. Quảng cáo, mà những cái kia xe bọc thép phía trên, là tả lao xuống hơn 300 người. Những người này, nguyên một đám trang bức có thể so với bộ đội đặc chủng. Ngoại trừ không có thương, cơ hồ cái kia có trang bị cũng đầy đủ rồi. Đinh Bác. Những cái kia vừa mới còn phách lối đại thiếu ra tất cả đều choáng váng. Nhìn lấy mình bị nghiền ép xe sang trọng. Những thứ này đại thiếu tâm đều đau chết. Thậm chí có mấy cái đại thiếu không phục muốn so tay một chút. Thế nhưng là rất nhanh liền bị những hộ vệ kia chế phục. Mười mấy cái đại thiếu trong nháy mắt sợ. Động cũng không dám động. Những lính đặc biệt này thân thủ quá nghiêu bức. Bọn họ căn bản không dám mạo hiểm. Đinh Bác ngơ ngác nhìn tình cảnh này hoàn toàn choáng váng. Đây chẳng lẽ là điện ảnh sao? Lúc này thời điểm, cầm đầu một chiếc vũ trang xe bọc thép cửa xe mở ra. Một cái lưng hùm vai gấu đại hán xuống xe. Lúc này, hơn 300 cái vũ trang hộ vệ cầm trong tay cảnh côn đem chung quanh vây quanh một vòng tròn. Chỉ là những người này thân bên trên tán phát băng lãnh sát khí. Liền để hiện trường mọi người nhịn không được run lẩy bẩy. Đinh Bác đã bị sợ choáng váng. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây là bộ đội đặc chủng? Bất quá nhìn đến những người này tiêu chí lại là bảo an, mà bọn họ tiêu chí lên đều có một cái kim sắc kim thuẫn. Nhất thời, có đại thiếu nhớ tới tiêu chí đại biểu tên Long Thuẫn Bảo An Công Ty. Trời ạ, lại là cái kia kinh khủng quái vật khổng lồ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.